cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 693. Sau khi kiểm tra, đầu của cô không yêu như vậy, không lõm xuông, chỉ đỏ thôi. Lâm Khinh Khinh nghiền răng, thực sự muốn đuổi tên này ra khỏi nhà. Tạ Mẫn Thận bắt nạt Lâm Khinh Khinh đến phát nghiện, sau khi nói mấy câu bèn tiên lên búng vào trán cô ấy tiếp, sau đó trực tiếp véo vào mặt cô ấy. Những người bước ra từ quân đội ra tay không biệt nặng nhẹ, anh còn thấy không đủ, kết quả là đôi mắt của Lâm Khinh Khinh đỏ lên. Tạ Mẫn Thận, rất đau, anh đừng nheo nữa, cũng đừng búng nữa. Những gì Tạ Mẫn Thận nói cũng hợp lý, tôi ra tay nhẹ nhất rồi. Một chàng trai ở ngoài dù có trưởng thành, vững vàng đến đâu, nhưng trước mặt người nhà lại âu trĩ như một đứa trẻ. Anh ấy cảm thấy như bị Lâm Khinh Khinh buộc tội, cũng rất ám ức, nên anh ấy xin anh trai cách giải quyết. Sau khi Vân Thư Bề con trai ở bên cạnh nghe được, lập tức nói với Tạ Mẫn Hành, trong ngang, trước đây em còn tưởng anh bát bình thường, nhưng bây giờ so sánh lại, em cảm thấy anh chính là người chồng tốt nhất trên đời. Tạ Mẫn Thận, chị dâu, em ra tay rất nhẹ. Vân Thư thở dài lắc đầu, cô nói với chồng, chồng ơi, búng vào trán em đi. Tạ Mẫn Hành đưa tay xoa lọn tóc xoạn trên đầu Vân Thư, nói, ngoan, chồng em không nỡ. Lần này Tạ Mẫn Thận thực sự đau lòng, anh ấy không biết còn có thể như vậy. Anh trai học mấy câu xến xúa ở đâu vậy? Anh ấy cũng muốn học. Sau khi tiễn Tạ Mẫn Thận đi, Vân Thư trực tiếp nhét thằng bé vào trong tay Tạ Mẫn Hành. Chồng, em không nhịn được nữa. Chồng ôm em, ba ba, ba ba, a hát, thằng bé phần khích kêu lên. Vân Thư nghe vậy lập tức ghen tị, sao không gọi mẹ trước? Rõ ràng là thằng bé chui ra từ trong bụng cô mà. Vân Thư nhìn hai ba con chỉ nhìn thấy nhau mà không có cô, vì vậy cô lại ôm con trai vào lòng, gọi mẹ. Thằng bé híp mắt cười khúc khích. Vân Thư tiếp tục nói, tiểu tài thân, con gọi mẹ đi. Đứa nhỏ há miệng, a, ba ba, ba ba. Vân Thư không ngừng tự an ủi mình, chồng, nó không gọi anh là ba, nó chỉ băm môi nói linh tinh, anh đừng tự luyến. Tạ Mẫn Hành bề ngang cô gái nhỏ đang ghen tị lên, thêm cả đứa bé trong lòng Vân Thư, anh chỉ tự luyến em yêu anh. Phụt, em không, khóe miệng Vân Thư bị chặn lại, thằng bé vừa bị ba mình doa, đôi mặt tròn xoe không chớp, luôn cảnh giác với xung quanh. Cách chương.